Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 418. Góc truyện audio.com. Sau khi nữ tử áo hồng môi dán lên, hắn lông mày khẽ nhíu một chút, ngay sau đó có chút động tình đáp lại. Trầm Mộc Bạch vừa định diễn xuất thần sắc bị kinh sợ cùng động tác, liền cảm nhận được có một đầu lưỡi trơn lưu lưu theo khóe miệng bản thân chui đi vào. Sau đó nhẹ nhàng phá quét cô một chút, mang ra một chút ý vị chọc người. Cô bỗng nhiên giật nảy mình, tranh thủ thời gian đứng thẳng người. Cát, Vương Đạo mừng rỡ thanh âm vang lên đến. Qua, đoạn này qua, kỳ thật trận này diễn hôn chỉ là vô cùng đơn giản dán vào lấy bờ môi. Từ cái góc độ này của Vương Đạo đến xem, tự nhiên là không phát hiện được cái gì không đúng. Ông lúc này chính cao hứng hận không thể cho hai người mỗi người một bả vai. Mặt mũi tràn đầy nụ cười hoa cúc, Dụ Cảnh Thần mở to mắt, trên mặt cấp tốc chụp lên một tầng hơi mỏng ửng đỏ. Lông mi dài mà cong vểnh lên khẽ rung động, sau đó nhìn lại, Hiểu Tinh tỷ, chị sao vậy? Hắn ngữ khí mang theo một chút ngượng ngùng còn có không hiểu. Trầm Mộc Bạch vốn dĩ còn muốn hỏi hắn làm sao đột nhiên đem đầu lưỡi đưa vào. Lúc này lại đột nhiên ngượng ngùng. Dụ Cảnh Thần ngượng ngùng cười một tiếng, con mắt sáng tỏ mang theo không dành thế sự đơn thuần cùng ngây thơ. Tôi lần thứ nhất quay diễn hôn, có thể có chút không hiểu nhiều, hy vọng Hiểu Tinh tỷ có thể đảm đương nhiều hơn. Trầm Mộc Bạch nhìn con ngươi hắn giống như nai con ngây thơ. Càng ngượng ngùng, luôn có một loại cảm giác tội lỗi là cô chiếm tiện nghi đối phương. Diễn hôn qua đi. Khoảng cách hai người kế tiếp đối diễn còn có một đoạn thời gian. Trầm Mộc Bạch đang quay tốt phần diễn chính mình, tạm thời còn không muốn trở về khách sạn, thế là liền gọi trợ lý Tiểu Qua mang cho mình một cái ghế. Thế là cô nằm trên ghế bắt đầu chơi điện thoại, nghĩ tới câu nói kia của Vương Đạo. Trầm Mộc Bạch đem Weibo tải xuống, trước kia Đường Hiểu Tinh lúc xuất đạo trong đoạn thời gian đó. Anti-fan vẫn chưa nhiều. Nhưng là theo thời gian trôi qua, trên người cô toàn điểm đen rước lấy càng nhiều anti-fan. Vốn chính là tính tình cũng không hỏng, trừ bỏ não yêu đương còn có chút tâm pha lê, nhìn thấy tiếng mắng trên mạng nếu không khổ sở là giả. Về sau gặp Lý Vân Trạch, lại vì đối phương cả ngày nhìn chút tin tức giải trí, lại không thể tránh né thấy được những người kia đánh giá. Nước mắt rơi đến thảm. Về sau người đại diện Lý Hồng liền để nguyên chủ đem Weibo xóa đi. Trầm Mộc Bạch vừa định lên Weibo, bên tai liền truyền đến thanh âm trợ lý Tiểu Quai vội vã cuống cuồng. Hiểu Tinh tỷ, chị có mệt hay không? Muốn trước nghỉ ngơi một lát hay không? Cô lắc đầu, Tiểu Quai lại nói, cái kia chị có muốn ăn một chút gì hay không? Chỗ này của em vừa vặn mang chút hạt dẻ cười. Trầm Mộc Bạch một bên cầm điện thoại di động một bên đưa tay tới. Vậy liền đến một chút đi. Tiểu Quai, Hiểu Tinh tỷ, cô lúc này mới phát giác được là lạ ở chỗ nào. Ngẩng đầu nói, đến cùng là thế nào? Tiểu Quai trong mắt là ngăn không được lo lắng. Hiểu Tinh tỷ, chị cũng đừng xem Weibo. Trầm Mộc Bạch, chị lại lên soát hot xe. Tiểu Quai một mặt ngừng lại. Quả nhiên là vậy, Trầm Mộc Bạch bất đắc dĩ nói. Lên thì lên thôi, chẳng lẽ chị còn thực sự cả một đời không xem Weibo? Tiểu Quai cảm thấy mình không khuyên nổi, thế là ngậm miệng, chỉ là vẫn ở một bên vội vã cuống cuồng, sợ đối phương sẽ giống lần trước nhịn không được rơi nước mắt. Trầm Mộc Bạch mới vừa đặt chân lên Weibo, một đống tư tin điểm khen bình luận oanh tạc, cô tùy ý bấm vào một cái. Khi nhìn đến tiếng mắng vô cùng thê thảm, nhịn không được âm thầm thở dài một hơi. Minh tinh nhìn đến cũng không phải làm rất dễ dàng. Cô bấm vào bảng soát tin hot, thình lình trông thấy một cái liên quan tới chính mình. Khách chương.